Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Dũng kể lại những chuyện mình nghe được tối hôm đó. Tiết Trác Thanh nhanh chóng liếc nhìn Hứa Thiệu. Không trách anh ta lại để mắt đến Lưu Đại Đầu. Tên này đúng là muốn chết. Thì ra còn có cả Liễu Thanh cũng suýt bị Lưu Đại Đầu bắt nạt. Tiết Trác Thanh có chút không ngờ. Không trách trước đó cô ấy lại nói với những cô thanh niên trí thức khác là chú ý an toàn. Đừng đi một mình, Tiết Trác Thanh nghe cô ấy nói là người nhà dặn dò. Liền tin ngay, không ngờ lại có chuyện này. May mà có Cố Xương, nếu không Tiết Trác Thanh không dám nghĩ. Hứa Thiệu cụp mắt, che giấu cảm xúc trong mắt. Không biết đang nghĩ gì. Chết tiệt, lũ súc sinh này, Tiết Trác Thanh mắng. Họ xuống nông thôn là để hỗ trợ xây dựng, không phải để cho người ta giày xéo. Phó Dũng, sau đó chúng còn bàn mưu làm thế nào để bắt nạt những cô thanh niên trí thức kia. Thấy Lưu Đại Đầu đi một mình về nhà, tôi thực sự không nhịn được. Liền từ phía sau đánh lén hắn ta, đánh cho hả giận, rồi ném hắn ta vào sân nhà hắn. Nói xong, Phó Dũng liếc nhìn tiểu đội trưởng Lý Vũ. Lại liếc nhìn Hứa Thiệu, tiểu đội trưởng, Hứa tri thức thanh niên, tôi sẽ không làm hỏng chuyện của các anh chứ. Tiểu đội trưởng bảo anh ta để mắt đến người, kết quả anh ta không nhịn được mà đánh người. Không sao, hắn ta không biết là ai làm. Hứa Thiệu nhỏ giọng nói, Phó Dũng thở phào nhẹ nhõm, đúng là anh ta đã đánh cho hắn ta ngất xỉu. Lưu Đại Đầu say khướt. Ngay cả ngón tay của mình cũng không nhìn thấy. Anh em, làm tốt lắm. Tiết Trác Thanh vỗ vai anh ta, khen ngợi. Lý Vũ cau mày, lũ tai họa này, thật mất mặt cho công xã chúng ta. Không được, tôi phải chào hỏi với các anh em dân quân ở các đội khác, để họ cũng để mắt đến những người này. Không thể để chúng làm hại các đồng chí nữ. Ăn xong, mọi người giải tán. Hứa Thiệu và Tiết Trác Thanh cũng về. Trên đường, phía sau truyền đến tiếng chuông. Hứa Thiệu và Tiết Trác Thanh quay đầu lại. Một thanh niên mặc đồng phục công an đạp xe nhanh chóng đến trước mặt họ. A Thiệu, Trác Thanh, hai người đi huyện à? Dương Chí Thành bóp phanh, một chân trống xuống đất. Hỏi, ừ, vừa mới về. Hứa Thiệu trả lời. Tiết Trác Thanh nhìn anh ta, nói. Anh Chí Thành, anh có án à? Dương Chí Thành thở dài, nói, đúng vậy, đội bên cạnh có một cô thanh niên trí thức xin nghỉ phép nói là về thăm nhà. Gần đây nhà bên đó báo án, nói là người không về. Cha mới biết, cô ta căn bản không lên xe. Một nữ đồng chí như vậy mất tích, thời gian trôi qua lâu như vậy. Dương Chí Thành biết, e là lành ít dữ nhiều. Chỉ là... sống phải thấy người, C, H, E, T phải thấy xác. Nghe vậy, Hứa Thiệu và Tiết Trác Thanh đều có chút im lặng. Hứa Thiệu im lặng một lúc, lên tiếng hỏi, có manh mối gì không? Dương Chí Thành lắc đầu, bây giờ vẫn chưa có đầu mối gì. Tôi đến đây là để tìm manh mối, không nói với hai người nữa. Về nói với các cô thanh niên trí thức trong đội của hai người một tiếng. Chú ý an toàn, đừng đi một mình. Nghe vậy, Hứa Thiệu khựng lại, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Anh Chí Thành, anh có thể điều tra Lưu Đại Đầu không? Tiết Trác Thanh ngẩn ra, cũng nhanh chóng phản ứng lại, nói, đúng vậy, những người này rất đáng ngờ. Dương Chí Thành tinh thần chấn động, hỏi, hai người biết gì à? Nghe xong, Dương Chí Thành cau mày. Cho dù không phải những người này, cũng không thể để chúng tiếp tục như vậy. Nếu không sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. TBCCO lẽ đã xảy ra vấn đề rồi. Cách chương.